Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 93. Góc truyện audio.com. Đền Vater, giải thoát, đồ, nam thần phát tới chính là bọn họ ban quân huấn chụp ảnh chung. Thịnh Hạ click mở đại đồ, liếc mắt một cái liền thấy trong đám người tuy rằng phơi đen một ít, nhưng vẫn như cũ lại cao lại soái. Có thể nói hạc trong bầy gà nam thần. Nàng ánh mắt sáng lên, Mỹ tư tư mà thưởng thức trong chốc lát, sau đó mới trả lời. Cuối cùng một loạt bên trái số qua đi thứ 5 cái tiểu ca ca là ai nha? Lớn lên cũng quá đẹp cay. Lăng Chí đang theo bạn cùng phòng Lâm Bách Thanh đi ở hồi phòng ngủ chê y đường. Thấy vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng. Bay nhanh mà trở về nàng một hàng tự. Hắn nói hắn là người lão công. Vừa vặn tưởng nói với hắn cái gì. Kết quả vừa chuyển đầu không cẩn thận liếc tới rồi hắn màn hình. Nháy mắt lọt vào cầu lương bảo ca yêu ta CS Lâm Bách Thanh. Lâm Bách Thanh rất buồn phiền. Thấy ven đường rất nhiều nữ sinh đều ở đỏ mặt chụp lén Lăng Chí. Nhịn không được liền thở dài một tiếng. Đáng thương này đầy đất phương tâm a, Lăng Chí đầu cũng không nâng. Lười biếng mà nói câu. Người nếu là đau lòng ngươi liền đi nhặt. Kia cũng đến nhân ra chịu làm ta nhặt a, nhìn một cái này đó các cô nương. Nga, còn có xen lẫn trong các nàng trung gian tiểu lão đệ nhóm. Cái nào trong ánh mắt có thể nhìn đến chậm? Toàn dính ở chê y người của ngươi hảo sao? Lâm Bách Thanh tấm tắc đánh giá hắn. Ta phát hiện ngươi chính là cái phương tâm tên phóng hỏa a ngươi. Túng thí, đối với đi đến nào đều phải bị vây xem chuyện này. Lăng Chí rất phiền, nhưng lúc ấy ở làm ra những cái đó lựa chọn thời điểm hắn cũng đã biết hậu quả. Cũng làm hảo đối mặt chuẩn bị, cho nên phiền về phiền. Hắn cũng không có làm ra cái gì chống cự tính hành vi. Chỉ là nhanh hơn dưới chân bước chân nói. Ta là có gia thất người. Nói chuyện chú ý điểm. Lâm Bách Thanh, có gia thất ghê gớm sao? Tin hay không ta cho ngươi ồn ào đi ra ngoài. Gào a, Lăng Chí không chút để ý mà sốc một chút mí mắt. Cha ngươi ta ước gì đâu. Nếu không phải sợ những cái đó người hiểu chuyện chạy tới quấy giày Thịnh Hạ cùng nàng người nhà. Hắn đã sớm công khai nàng ảnh chụp. Đỡ phải những người đó không tin hắn nói. Đã có bạn gái. Chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo kỳ hào thổ lộ. Thịnh Hạ cũng không biết nhà mình nam thần suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà nhìn chằm chằm màn hình cười ngây ngô hảo một trận mới ngượng ngùng mà trả lời. Kia, ngươi hiện tại đang làm cái gì nha? Đền Vater, ở hồi phòng ngủ chê y đường. Chuẩn bị tắm rửa một cái đi ăn cơm. Ngươi đâu? Nhiệt nhiệt là ta. Ta đã ở ăn cơm lạp. Cơm nước xong đi tắm rửa. Đền Vater. Ân, ra cửa chú ý an toàn. Thịnh Hạ cắn khóe miệng cười. Trong lòng ngọt ngào đồng thời lại tràn ngập một loại không thể miêu tả hư không cảm giác. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhịn không được cùng hắn làm nũng. Ngươi đến hôn ta một chút. Ta mới có thể đáp ứng ngươi. Cảm nhận được nàng không nói gì tưởng niệm cùng không muốn xa rời. Lăng Chí trong lòng khẽ nhúc nhích. Cả người hơi thở đều mềm mại xuống dưới. Hắn phiên phiên biểu tình bao. Cho nàng đã phát liên tiếp thân thân biểu tình qua đi. Bên trong có một chương là Thịnh Hạ đã từng chia quá hắn chân nhân manh oa động đồ. Thịnh Hạ vừa thấy. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nàng nhớ rõ nàng di động có cái app là có thể dùng chụp ảnh phương thức chế tác chân nhân động thái biểu tình bao. Bay nhanh mà mở ra ứng dụng cửa hàng tìm được cái kia áp. Chụp hình chia nam thần. Thịnh Hạ hắc hắc cười trộm một tiếng. Phụ câu chê y tự nói. Nhiệt nhiệt đồng học nói nàng muốn nam thần chân nhân thân thân. Làm phúc lợi, nàng sẽ hồi lấy nàng chân nhân thân thân. Xin hỏi có đồng ý hay không cái này giao dịch. Lăng Chí ngay từ đầu không hiểu được nàng có ý tứ gì. Thẳng đến thấy kia trương chân nhân manh oa động đồ. Đây là muốn hắn giống này tiểu tể tử giống nhau cầm di động chụp chính mình nháy mắt đô miệng bộ dáng. Lăng Chí mí mắt vừa kéo, cười không nổi, đầu ngón tay hơi cương mà trở về nàng một câu. Nam thần cảm giác hắn làm không được, nhiệt nhiệt là ta, chấm, cắn góc chăn yên lặng rơi lệ. JPG, nhiệt nhiệt là ta, chấm, tránh ở góc tường trộm khóc thút thít. JPG, nhiệt nhiệt là ta, chấm, khóc vựng ở WC. JPG, Denvater, ngươi thắng, ta trễ chút tìm cái ẩn nấp địa phương. Thử xem đi, Thịnh Hạ không nghĩ tới hắn thật sự đáp ứng rồi. Nhịn không được hoan hô lên tiếng. Dọa đối diện cũng đang xem di động Vương Tiên Mai nhảy dựng. Hắc hắc, ngượng ngùng a, nhất thời ca yêu ta CS động. Không nhịn xuống, hai ngươi này ngọt ngào bộ dáng. Xem đến ta đều tưởng yêu đương. Vương Tiên Mai hoàn hồn trêu ghẹo nói. Thịnh Hạ gãi cằm cười hắc hắc. Thấy Vương Tiên Mai cũng ăn không sai biệt lắm. Liền một bên cấp nam thần đã phát liên tiếp như là. Người tốt nhất, linh tinh biểu tình. Một bên hỏi nàng. Cái kia, người ăn được sao? Ăn được chúng ta liền tắm rửa đi thôi. Như vậy nhiều ngày không hảo hảo tắm xong. Ta cảm giác chính mình chê y người đều xú. Chấm. Đi nhà tắm tẩy sao? Vương Tiên Mai có điểm chần chờ, nhưng suy nghĩ một chút sau vẫn là gật đầu. Hành đi, tổng không thể này 4 năm đều dùng trong trường học nước lạnh lau mình. Nhà tắm gì đó, sớm muộn gì đều phải thích ứng. Không phải đi nhà tắm, ta ở chúng ta trường học bên ngoài Vương Triều khách sạn định rồi cái phòng. Chúng ta đi chỗ đó tẩy. Thịnh Hạ lúc này tâm tình đặc biệt hào, đôi mắt cong cong mà nói. Ta lên mạng tra quá nhà bọn họ, bên trong phương tiện khá tốt. Sau đó ta định rồi 3 cái giờ điểm thời gian phòng. Chúng ta có thể chậm rãi tẩy, tẩy cái thống KOA sắc yêu ta. Giọng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Vương Tiên Mai đã thay đổi mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi vì tắm rửa một cái. Chuyên môn đi khách sạn khai cái phòng. Nàng thanh âm có điểm đại. Thịnh Hạ dọa một tiểu nhảy. Ách, là nha. Có cái gì vấn đề sao? Người này cũng quá xa xỉ. Vương Tiên Mai gắt gao nhíu mày. Đi nhà tắm tẩy một lần tắm mới 5 đồng tiền. Chúng ta hai người thêm lên cũng mới 10 khối. Nhưng người này khai cái điểm thời gian phòng. 3 cái giờ thế nào cũng đến 3-40 đi. Thịnh Hạ không rõ nàng vì cái gì ca yêu ta CS động. Theo bản năng liền nói. A, không phải 3-40 là 60. Vương Tiên Mai. Nàng không dám tin tưởng mà đứng lên. Này cũng quá quý. Ngươi cư nhiên bỏ được. Thịnh Hạ vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng. Liền, 60 đồng tiền mà thôi. Không nhiều lắm nha. Này còn không nhiều lắm. Ngươi qua bên kia tẩy một lần, đều đủ ở nhà tắm tẩy mười mấy lần. Vương Tiên Mai mày nhăn đến càng khẩn. Hơn nữa ngươi một tháng cũng không có khả năng liền tẩy như vậy một lần tắm đi. Này muốn nhiều đi vài lần, vậy đến vài trăm, đối một tháng sinh hoạt phí mới 1.000 đồng tiền Vương Tiên Mai tới nói. Này quả thực là không thể nói lý sự tình. Nàng càng nói mày nhăn đến càng chặt. Thấy Thịnh Hạ vẫn là ngơ ngác một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng. Nhịn không được liền thở dài. Nói như thế, ngươi nếu là mỗi tháng đều hoa mấy trăm đồng tiền đi tắm rửa. Vậy ngươi ăn cơm làm sao bây giờ? Còn có ngày thường mua học tập đồ dùng linh tinh. Ngươi, a, những cái đó. Ta có nha, Thịnh Hạ không biết Vương Tiên Mai suy nghĩ cái gì. Nghe vậy vội nói. Ta mỗi tháng đều có 5.000 đồng tiền sinh hoạt phí. Sau đó ta ba mẹ trả lại cho ta đánh mấy vạn khối dự phòng kim ở trong thẻ. Cho nên ngươi yên tâm. Sẽ không đủ dùng. Vương Tiên Mai đầu óc có một cái chớp mắt chỗ trống. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Phản ứng lại đây sau một cái giật mình bắt được Thịnh Hạ tay áo. Ngươi nói cái gì? Người một tháng sinh hoạt phí nhiều ít. Thịnh Hạ bị nàng KS Iota P sợ. 5.000 nha. Làm sao vậy? Vương Tiên Mai không nói chuyện. Ánh mắt âm tình bất định mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới đột nhiên buông ra, nàng thẳng đứng lên. Cho nên ngươi cũng là nhà có tiền tiểu hai tử. Thịnh Hạ không rõ nàng là làm sao vậy. Mở mịt mà nói. Xem như đi. Nhà của chúng ta khai một nhà cửa hàng. Sau đó còn có một cái công ty. Lời nói còn chưa nói xong. Vương Tiên Mai đã chụp bàn dựng lên. Ánh mắt KS Iota P sợ lại phẫn nộ mà nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Thịnh Hạ không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Nửa ngày mới nhăn lại lông mày nói. Ngươi cũng không hỏi qua ta à. Hơn nữa ai sẽ khắp nơi ồn ào chính mình mỗi tháng sinh hoạt phí có bao nhiêu à. Vương Tiên Mai nghẹn lời. Sau một lúc lâu mới dùng sức nhấp một chút môi. Sắc mặt phát thanh, thanh âm căng chặt mà nói. Ta không cùng kẻ có tiền làm bằng hữu. Về sau chúng ta không cần lại lui tới. Nói xong liền quay đầu chạy. Thịnh Hạ hoàn toàn mộng bức. Cho nên rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Nàng thù phú bái. Nhìn màn hình ủ rũ héo úa tiểu cô nương. Lúc này đang nằm ở nhà hưởng thụ nhân sinh Trương Hân một bên ăn trái cây một bên tấm tắc nói. Không cùng kẻ có tiền làm bằng hữu gì đó. Đây là điển hình thù phú tâm lý a, ta nói nàng thấy thế nào không thượng ta cùng Tiểu Thiến Nhi đâu. Nguyên lai vấn đề ra tại đây. Đến nỗi ngươi, hẳn là ngươi ngày thường trang điểm đến tương đối điệu thấp mộc mạc. Nàng không thấy ra tới ngươi cũng là cái kẻ có tiền. Cho nên phía trước mới nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu. Lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên đụng tới như vậy kỳ ba. Trước kia những cái đó biết nhà ta có tiền đồng học. Đều là các loại hướng ta bên người thấu. Hắc, cảm giác này còn rất mới lạ. Được rồi ngươi đừng nói nữa. Không thấy Hạ Hạ đều mau khóc sao. Nói chuyện chính là Trương Nhã Thiến. Nàng chính ăn mặc áo ngủ ngồi ở án thư. Sau lưng là một cái cổ hương cổ sắc phòng. Nói xong lời này sau. Nàng thanh âm hơi mềm mà nhìn về phía Thịnh Hạ. Tuy rằng không biết Vương Tiên Mai vì cái gì sẽ có như vậy ý tưởng. Nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nàng đều như vậy nói. Người về sau liền cùng chúng ta giống nhau. Đem nàng trở thành bình thường bạn cùng phòng tới đối đãi đi. Trương Hân cũng vội nói. Chính là, hiện tại nháo khai tổng so về sau cảm tình thâm lại nháo khai muốn hảo. Ngươi cũng đừng khổ sở. Này không còn có ta và ngươi Thiến tỷ sao? Về sau chúng ta ba cùng nhau chơi đùa. Nàng ái một người ngốc liền một người ngốc đi thôi. Ta không để ý tới nàng. À, Thịnh Hạ là thật sự tưởng không rõ Vương Tiên Mai rốt cuộc là làm sao vậy? Mới có thể đem chuyện này nói cho Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến. Đại gia rốt cuộc cùng ở một cái phòng. Nàng nghĩ có lẽ các nàng sẽ biết nguyên nhân cũng nói không chừng. Kết quả nguyên nhân là tìm được rồi. Nàng trong lòng lại có chút vô pháp tiếp thu. Vương Tiên Mai cùng nàng giao bằng hữu. Thế nhưng là bởi vì nàng thoạt nhìn không lớn có tiền. Đây là cái gì logic? Nàng vô pháp lý giải. Nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi cấp Vương Tiên Mai đánh vài cái điện thoại nàng một cái cũng không tiếp. Cuối cùng còn đem chính mình kéo vào sổ đen. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu hiện thực. Cũng may hai người mới nhận thức nửa tháng. Tuy rằng tính cách rất hợp nhau nhưng cảm tình còn không thâm hậu. Thịnh Hạ có khổ sở có mất mát. Nhưng còn không đến mức thương tâm. Nàng rầu rĩ mà thở dài. Hướng di động gật gật đầu nói. Ta đây trước thu thập đồ vật đi tắm rửa. Ngày mai thấy nha. Hành, đi thôi. Chú ý điểm an toàn. Hảo, Thịnh Hạ treo video. Nhìn đối diện Vương Tiên Mai giường ngủ. Một người cầm đồ dùng tẩy rửa cùng tắm rửa quần áo tắm rửa đi. Hôm nay lúc sau. Vương Tiên Mai liền không như thế nào lại cùng Thịnh Hạ nói chuyện qua. cho dù có không thể không truyền đạt sự tình, cũng sẽ lựa chọn cùng Trương Hân cùng Trương Nhã Thiên nói. Thịnh Hạ ngay từ đầu còn ý đồ tìm nàng nói chuyện, làm rõ ràng nàng rốt cuộc tại sao lại như vậy. Nhưng Vương Tiên Mai cũng không cảm ca yêu ta siết. Thịnh Hạ vốn dĩ chính là cái nội hướng bị động người. Thử qua vài lần lúc sau cũng liền không hề lấy chính mình nhiệt mặt đi dán nàng lãnh y gờ. Mỗi người đều có chính mình cách sống. Nàng tuy rằng vô pháp lý giải, nhưng cũng nguyện ý tôn trọng. Liền như vậy tới rồi 11, Thịnh Hạ rốt cuộc có thể về nhà. Cách Trương.